Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 248. Chương 248: Khoái hoạt thần tiên. Ta lấy sức một mình, hoàn toàn chính xác khó mà cùng 12 tên nội lực cao thủ đồng thời đọ sức. Nhưng ta nhưng cũng không phải là chỉ có sức một mình a. Theo Tần Nguyệt Sinh một thanh giật xuống, mình trên thân tàn tạ áo bào, phía sau 6 tay ngoại xương nháy mắt liền mọc ra 6 đầu cánh tay. Trong không khí tùy ý vung vẩy, Lưu Hiền nháy mắt biểu lộ biến đổi. 8 tay quái nhân, nguyên lai ngươi chính là 8 tay quái nhân. Một cánh tay cầm qua Trảm Long kiếm, một cánh tay rút ra Hắc Long kiếm. Tần Nguyệt Sinh tay phải cầm Thiên Ma Tả Nhận, tay trái khẽ hấp, liền đem rơi xuống tại cách đó không xa. Đồng Văn thủ hạ sử dụng một thanh cương đao bắt lại tới. Nhanh tế ra Thập Nhị Thiên Công đại trận. Vừa vặn bị thương nặng như vậy thì hắn không có khả năng một điểm ảnh hưởng đều không có. Liền xem như linh đan rượu dược cũng không có khả năng nháy mắt hiệu quả. Lần này nhất định phải đem hắn thịt nát xương tan, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Một hoàng bào cao thủ lập tức hô, theo hắn ra lệnh một tiếng, sở hữu người nhao nhao bắt đầu xê dịch, tìm đến mình nên đứng trận nhãn. Mà cùng lúc đó, Tần Nguyệt Sinh cũng là chân đạp tiêu giao du thiên pháp, trực tiếp liền hướng phía bọn hắn vọt tới. Ông trời giúp ta, ông trời giúp ta, ông trời giúp ta, ông trời giúp ta, ông trời giúp ta. Ngoặc kép, 12 người liên tiếp quát, lập tức mỗi người trên thân đều sáng lên một vệt kim quang. Lẫn nhau ở giữa dưới chân, đều có kim tuyến tương liên. Trên bầu trời đột nhiên mây đen dày đặc, thỉnh thoảng có lôi quang lấp lóe. Một trương to lớn lại già nua gương mặt từ mây đen ở trong chậm rãi nhô ra. Tốc độ của hắn rất chậm, nhưng lại quấy thương khung thay đổi, lộ ra một cỗ to lớn khí thế bàng bạc. Hắn trong hai mắt lôi đình phun hiện, trong miệng cương phong gào thét, đều không cần xuất thủ, liền đã đủ để cho người cảm nhận được ẩn giấu đáng sợ thực lực. Lão thiên gia hiển linh, lão thiên gia, thật là lão thiên gia a. Đồng phủ bốn phía trên đường phố, đại lượng bách tính nhao nhao quỳ xuống đất dập đầu, trong miệng nói các loại khẩn cầu phù hộ lời nói, một chút nhìn sang đầu người đen xì một mảnh, dập đầu đập một cái so một cái chịu khó. Tần Nguyệt Sinh ngước nhìn cái này đột nhiên xuất hiện gương mặt khổng lồ, không biết những này hoàng bào cao thủ lại tại làm cái quỷ gì. A, già nua khuôn mặt có chút thổi ngụm khí, trong nháy mắt phong bạo đại tác, đồng phủ kiến trúc nóc phòng mảnh ngói nhao nhao bốn phía bay ra, không ít bồn hoa rơi xuống trên mặt đất, té vang lên kèn kẹt. Lưu Hiền một cái không có đứng vững, lập tức liền từ trên nóc nhà lăn xuống dưới. Còn tốt hắn thân thủ tương đối nhanh nhẹn, kịp thời bắt lấy mái hiên một góc không có rơi xuống. Không phải lấy hắn thể cốt, hơn phân nửa không chết cũng tàn phế. Tần Nguyệt Sinh thấy tình huống không đúng, làm bộ định hướng 12 khăn vàng cao thủ bên kia chạy tới. Mặc kệ là cái gì trận pháp, chỉ cần có thể đem trận hình xông phá, vậy liền hết thảy đều được, hết thảy đều kết thúc. Nhưng khi hắn tới gần bên kia lúc, lại cảm giác được một cỗ vô hình chướng ngại ngay tại hữu lực đem thân thể của mình hướng phản phương hướng đẩy đi. Hắn làm bao nhiêu lực, kia cỗ lực liền sẽ bắn ngược bao lớn, để Tần Nguyệt Sinh dùng sức nửa ngày cũng vô pháp lại có chỗ tiến thêm. Liền thấy hơn 10 bước bên ngoài, kia 12 tên hoàng bào cao thủ trên mặt nhao nhao lộ ra giễu cợt nụ cười giễu cợt. Tóm lại xem xét cũng làm người ta rất muốn xông tới đem đánh một trận tơi bời. Ầm ầm, trên trời già nua khuôn mặt chớp mắt, lập tức liền có hai đạo vạc nước thô lôi đình khúc chiết bổ xuống. Chạc cây chạng thiểm điện từ trụ cột thiểm điện trên thân tách rời, ngẫu nhiên oanh tạc lấy đồng phủ bên trong tùy ý địa phương. không ít trốn ở đại thụ dưới đáy gia đình nha hoàn nháy mắt bị oanh thành xác chết cháy. Đổ xuống lúc thân thể còn tại phiêu tán từng sợi khói trắng. Hai đạo trụ cột lôi đình cỗ đều bổ về phía Tần Nguyệt Sinh chỗ. Nhìn từ đằng xa, tựa như là trên bầu trời rơi xuống hai đạo lôi đình trường mâu. Có thể so với thiên thần thẩm phán, ta liền cứng rắn phá tan trận này. Nhìn xem các ngươi còn có thể có hoa gì đâu. Tần Nguyệt Sinh hét lớn một tiếng, trực tiếp đạp trên Tiêu Dao Du Thiên Pháp xông lên Vân Tiêu. Đỉnh lấy thiên lôi chính là thiên địa thất đại hạn, băng sơn, lôi đình nhị thức hai tay tề xuất. Trong lúc nhất thời đầy trời sơn nhạc, dưới núi lôi hải, tại nửa không trung cùng ngày này công ban thưởng lôi đụng thẳng. Oanh, cuồn cuộn lôi vân toàn phương vị hướng phía bốn phía khuếch tán. Không ra 10 hơi công phu liền lướt qua gần phân nửa phủ Dương Châu. Thành nội dân chúng thấy cảnh này đều là khiếp sợ không thôi. Nghẹn họng nhìn chân chối. Trên bầu trời, cái kia đạo bị lôi đình đánh trúng thân ảnh lộ ra cực kỳ bắt mắt. Tuy nói Tần Nguyệt Sinh hình thể tại ông trời khuôn mặt trước mặt liền giống như con kiến cùng voi. Nhưng cái này con kiến triển hiện ra lực lượng, có thể khiến người hoàn toàn không dám xem nhẹ. Lay trời uy, thí thiên công, từ phía trên công trong mắt bắn ra lôi trụ tại Tần Nguyệt Sinh đao kiếm phía dưới văng khắp nơi vỡ. Vụn, điện hắn trên thân lông tóc từng chiếc dựng đứng, miệng phun khói trắng, nhưng ở bất bại chiến thân cùng nhân tiên võ đạo song trọng gia trì phía dưới. Tần Nguyệt Sinh giờ này khắc này càng đánh càng hăng. Thể nội sức sống giống như nước suối giếng phun cuồn cuộn không ngừng. Hắn tiếp tục dẫm lên trời thẳng lên, trong chớp mắt liền cùng ông trời chỉ còn lại hơn 10 trượng khoảng cách. Nhưng mỗi ngày công hai mắt lôi quang đại tác, trong miệng cương phong phun trào, lỗ mũi xích viêm chập chờn, Tần Nguyệt Sinh tả hữu trong mắt thanh quang, hoàng quang nháy mắt sáng lên. Ở chân trời phía trên lại không kém chút nào ông trời lấp lánh chói mắt. Thiên địa thất đại hạn, băng sơn, thiên địa thất đại hạn, lôi đình, long đằng kiếm pháp, vạn long uống giang hải, thiên thủ hóa Phật, năm chữ chân ngôn, nguy, Tần Nguyệt Sinh phía sau lục đạo bạch vòng tại thời khắc này sáng như ban ngày. Khiến người vô pháp nhìn thẳng. Hải lượng thiên địa linh khí từ mặt đất bát phương cuồn cuộn mà đến, đều tràn vào đến trong cơ thể của hắn, lấy duy trì đồng thời thi triển mấy môn thần công khủng bố tiêu hao. Dù là như thế, Tần Nguyệt Sinh làn da cũng đang không ngừng nứt toác ra, xuất hiện từng đầu vết máu, đại lượng sinh ra không thuộc về nội lực cảnh lục trọng đan điền có thể dung nạp nội lực. Nội lực tràn ra, liền sẽ xuất hiện loại tình huống này. Ông trời mắt bắn lôi, mũi phun lửa, miệng phun gió, quả nhiên là trong chốc lát phong hỏa lôi tràn ngập cả mảnh trời tế. Phủ lên bầu trời hỏa thiêu 10 dặm, lôi đình già thiên, cương phong tứ ngược, cái này còn tốt chỉ là phát sinh ở phủ Dương Châu trên không. Như toàn bộ lan tràn tới mặt đất, chỉ sợ hôm nay phủ Dương Châu chắc chắn thây ngang khắp đồng. Nửa thành Phật, Tần Nguyệt Sinh song kiếm cùng là một thức thần công kiếm pháp. Liền có vạn long từ kiếm khí ở trong diễn hóa. Gào thét long ngâm đụng hướng lên trời công mặt mũi. Tại đại lượng nội lực chống đỡ dưới. Ngày bình thường chỉ có trượng cao thiên thủ Phật pháp tướng lần này trực tiếp lấy 10 trượng Phật. Thân hiển hiện. Tùy theo mà đến trở nên càng thêm bàn tay khổng lồ cánh tay cũng là mau lẹ đánh ra. Một bàn tay đánh vào ông trời trên mặt. Giờ khắc này, này khu vực bên trong chỗ sinh ra cuồng bạo năng lượng. Đã kinh người đến một mức độ không tưởng tượng nổi. 12 tên khăn vàng cao thủ bối rối không thôi nhìn lên bầu trời tình hình chiến đấu. Nếu không phải có ngày công đi ứng phó Tần Nguyệt Sinh. Nếu để cho bọn hắn đến đối mặt Tần Nguyệt Sinh bộ này tẩy lễ, chỉ sợ là đã sớm chết ngay cả cặn cũng không còn hà. Chu Châu khó có thể tin nhìn xem Tần Nguyệt Sinh thân ảnh. Có cái này thực lực mới chỉ là thất tinh giám bên trong đồng thiềm quan viên. Gạt người đi, kia ngân thiềm quan viên cùng kim thiềm quan viên thực lực được cường hãn đến mức nào? Quả thực để người khó có thể tưởng tượng a. Phủ Dương Châu bên trong dân chúng sớm đã dọa đến nằm dạp trên mặt đất, trên mặt không dám động đậy. Từng cái thân thể run rẩy không ngừng. Hận không thể giờ phút này bên người có thể xuất hiện cái động, để cho mình tốt chui vào. Phủ Dương Châu gian nào đó khách sạn, Vũ Văn Tam Túy đứng tại bên cửa sổ rung động không thôi nhìn lên bầu trời. Bực này chiến đấu tràng diện, hắn chưa hề tưởng tượng qua, càng đừng đề cập là tận mắt nhìn thấy. Hôm nay có hạnh gặp một lần, trực tiếp vì hắn mở ra một đạo mới tinh đại môn. Để hắn có thể biết, nguyên lai võ đạo chi lộ bên trên còn có loại này phong cảnh. Ngay tại Vũ Văn Tam Túy nhìn như si như say thời khắc, Ngô Phàm đột nhiên từ ngoài cửa vọt vào, ngạc nhiên nói ra: "Đại nhân, tin tức tốt, Hoàng đại ca nhìn thấy Lưu Hiền mang theo một bang cao thủ rời đi phủ thứ sử. Nếu muốn ám sát kia thừa vận người, giờ phút này là chúng ta cơ hội tốt nhất." Vũ Văn Tam Túy hai mắt tỏa sáng. "Tốt, mau chóng lên đường." Một đoàn người cầm lên binh khí của mình, lập tức liền rời đi khách sạn, hướng phía phủ thứ sử phương hướng chạy đi. Lúc này phủ Dương Châu bên trong rất là hỗn loạn, lại là không có người để ý bọn này vượt nóc băng tường ra hỏa. Tần Nguyệt Sinh khóe miệng không ngừng chảy máu, bởi vì toàn thân đều tại nội lực tứ ngược quan hệ. Hắn khóe miệng đều xuất hiện xé rách. Giờ khắc này, hắn đấu chính là ngày đó công, nhưng trên thực tế chính là mặt đất kia 12 tên khăn vàng cao thủ tạo thành thập nhị thiên công đại trận phụ cận có vô hình bình chướng bảo hộ. Tần Nguyệt Sinh phá đi không được, muốn phá trận liền phải chính diện đánh tan cái này thập nhị thiên công đại trận biến hóa ra ông trời khuôn mặt, chỉ cần thắng chi, đại trận kia tự nhiên là tự sụp đổ. Nhiều môn thần công uy lực phi phàm, lại để Tần Nguyệt Sinh làm đến lấy sức một mình đồng thời đối cứng 12 tên nội lực cao thủ. Hành động vĩ đại, có thể thấy được kia 12 tên khăn vàng cao thủ trong lỗ mũi khống chế không nổi vươn hai đầu. Máu chảy, nhưng bởi vì bọn hắn bề bộn nhiều việc cùng Tần Nguyệt Sinh đối kháng, trong lúc nhất thời cũng không xuất thủ đến đem lau đi. Liền lộ ra có chút chật vật, cho lão tử chết. Tần Nguyệt Sinh một cái tay đem nhiếp hồn ma cho móc ra, khống chế nó biến thành loa hình dạng, chính đặt mình bên miệng, nhìn xem kia đã bắt đầu ảm đạm ông trời mặt mũi. Tần Nguyệt Sinh hét lớn một tiếng, sát, trong khoảnh khắc, hắc vụ cuồn cuộn mà đến, trong sương mù khi thì có hài cốt kỵ binh xếp hàng phi nhanh, khi thì có đầu người quái điểu trong sương mù xuyên qua, khi thì có hay không thủ người giao mái chèo chèo thuyền du ngoạn mà đi. Thiên kỳ bách quái, yêu ma quỷ quái, cái này một cái sát chữ, lại giống như mở ra âm phủ địa phủ quỷ môn quan. Vạn quỷ giáng lâm, hắc vụ giống như đại giang đại dòng sông trôi chân trời. Cuối cùng nhất cử đụng hướng lên trời công, trực tiếp đem này khuôn mặt đụng cái chia năm xẻ bầy, tán loạn tại chỗ, phốp, phốp, phốp, cùng ngày ấy công khai bắt đầu tiêu tán, kia 12 tên khăn vàng cao thủ không thể kiên trì được nữa. Khí huyết ngược dòng từng cái sụi lơ trên mặt đất, lại không sức đánh một trận, mà Tần Nguyệt Sinh cũng là một đầu từ không trung ở trong cắm xuống tới. May mà vẫn giữ có sức lực tại lúc rơi xuống đất đạp mấy bước, thành công giảm sóc, bình ổn rơi xuống đất. Phốp, giờ này khắc này, Tần Nguyệt Sinh cũng là cũng nhịn không được nữa, lập tức liền đặt mông ngồi đến trên mặt đất. Chu Châu vội vàng chạy chậm tới, dìu lấy hắn thân thể đem đỡ dậy, lo lắng hỏi: "Đại nhân, ngài không có sao chứ?" "Vẫn được, không quá vướng bận." Tần Nguyệt Sinh lấy thiên ma tà nhận chống mặt đất, miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể của mình. Trong thời gian ngắn liên tiếp sử dụng nhiều môn thần công, sớm đã vượt ra khỏi thân thể của hắn tiếp nhận hạn mức cao nhất. Nếu không phải thể phách cường hãn cùng bất bại chiến thân đang vì hắn mang đến hiệu quả và lợi ích, đổi lại người khác lúc trước liền đã thân thể triệt để sụp đổ mà chết rồi. Lúc này Tần Nguyệt Sinh mặt ngoài thân thể khắp nơi đều là dài ngắn khác nhau vết rách, nhìn xem rất là dữ tợn dọa người. Cái này nếu là không có thượng hạng dược phẩm để mà chữa trị, đoán chừng chảy máu đều có thể chảy tới chết. Tần Nguyệt Sinh nói, ngươi vịn ta đi bên kia. Lúc này kia 12 tên khăn vàng cao thủ toàn đã mất đi năng lực hành động, giống như là trên thớt thịt cá mặc người chém giết. Tần Nguyệt Sinh cũng không khách khí, tại Chu Châu nâng phía dưới, chính là một kiếm một cái lỗ thủng đem tất cả mọi người cho bổ đao. Tiếp theo đưa tay phân giải, lấy nội lực hoàn đến để mà chữa thương. Đối với Tần Nguyệt Sinh cái này để người ta thân thể trong nháy mắt biến mất thủ đoạn, Chu Châu kiến thức đến về sau tất nhiên là trong lòng kinh ngạc vô cùng. Nhưng nàng cũng không dám hỏi nhiều. Vừa vặn Tần Nguyệt Sinh thể hiện ra loại kia khủng bố thực lực, sẽ loạn này thủ đoạn cũng là lộ ra không phải như vậy để người không thể tiếp nhận. Ăn đại lượng nội lực hoàn, Tần Nguyệt Sinh lập tức ngồi xếp bằng địa, liền bắt đầu tu luyện lên Huyền Thiên Chân Kinh, cũng lấy nội lực tại thể nội chảy xuôi, chữa trị nội thương của mình. Chu Châu thấy Tần Nguyệt Sinh chính ở vào chữa thương bên trong, liền cầm kiếm đứng tại bên cạnh hộ vệ. Lưu Hiền Thuận cây cột chậm rãi trượt xuống tới mặt đất, cực kỳ chật vật, liền định thoát đi nơi đây, sẽ phát sinh loại này biến đổi lớn, là hắn vạn vạn không nghĩ tới. Nhiều như vậy nội lực cao thủ vậy mà đều không thể đánh thắng Tần Nguyệt Sinh một cái. Lưu Hiền trong lòng là lại hoảng lại sợ, mình chọc tới loại này đối thủ, cái kia còn tranh bá cái quỷ a, chỉ sợ là ngay cả phủ Dương Châu đều đi ra không được. Giờ này khắc này, tất nhiên là không người có rảnh lại đi bận tâm ra hỏa này, liền để hắn thuận lợi trốn ra đồng phủ. Cùng lúc đó, phủ thứ sử, khi Lưu Hiền mang theo những cái kia cao thủ rời đi, Vũ Văn Tam Túy một đoàn người thuận lợi đến kỳ lạ liền xâm nhập trong phủ thứ sử. Tại Vương Thừa Phong dẫn đầu hạ, mọi người rất nhanh liền đi vào một gian xa hoa phòng lớn ngoài cửa. Ám sát, động thủ, Vũ Văn Tam Túy nói. Hoàng Thiên Hổ huy trưởng vỗ, cánh cửa kia lập tức thụ trưởng lực phá hủy. Ngô Phàm cùng Hà Nhị hai người lập tức vọt vào, rất nhanh liền trong thư phòng tìm đến ngay tại vẽ tranh Quách Đại Nghiêu. Chính là hắn, Ngô Phàm xác nhận một chút, trực tiếp huy kiếm bổ ra, liền muốn đem thiếu niên này gọt đầu tại chỗ. A, Quách Đại Nghiêu bản đang chuyên tâm cầm bút vẽ tranh, bất quá hắn không chỉ có cầm bút tư thế xấu, tự liền vẽ ra tới tiểu nhân nhi cũng là xấu vô cùng, nhìn xem càng giống là một đống phân trâu. Chợt thấy ngoài cửa xông tới một nam một nữ, hắn bản còn tưởng rằng là Lưu Hiền thủ hạ, ai có thể nghĩ đối phương trực tiếp bại lộ sát tâm, dọa đến Quách Đại Nghiêu lúc này liền vứt bỏ bút hướng phía dưới bàn tránh đi. Nhưng hắn dù sao chỉ là một cái chưa hề tập qua võ nông thôn tiểu hài, luận động tác chỗ nào so được Ngô Phàm bực này hộ long đình cao thủ. Không đợi hắn dưới thân thể cong, trường kiếm liền đã ép về phía Quách Đại Nghiêu yết hầu. Dưới tình thế cấp bách, Quách Đại Nghiêu vội vàng sợ hãi hô, sư phụ cứu ta a, sư phụ cứu ta. Trong chốc lát, Ngô Phàm chỉ cảm thấy tay mình cổ tay tê dần, vô ý thức liền thu tay buông lỏng ra trong tay trường kiếm. Hắn vội vàng cúi đầu nhìn lại, liền thấy tại gan bàn tay mình vị trí lại khảm vào một viên châu chấu thạch, vết thương không cầm được chảy máu. Ai? Ngô Phàm lúc này hô to. Hoàng Thiên Hổ cùng Vũ Văn Tam Túy bọn người đuổi đến tiến đến, lập tức biến sắc, liền gặp tại Ngô Phàm cùng Hà Nhị hai người sau lưng, vậy mà tung bay một thân mang màu vàng hơi đỏ trường bào. Long đầu sắt dày, bích ngọc đai lưng mỹ mạo người. Nàng tướng mạo thanh tú tinh xảo, mặt mày khí khái hào hùng cùng mị khí cùng tồn. Mũi ngọc tinh xảo miệng nhỏ, cái cổ thon dài, đẹp không gì sánh được. Coi chừng, Vũ Văn Tam Túy vội vàng quát. Ngô Phàm nghe xong, đang muốn quay đầu, liền thấy người kia mang theo thiết thủ bộ tay phải liên tiếp điểm ra. Trực tiếp chính giữa Ngô Phàm cùng Hà Nhị phần lưng. Hai người này nháy mắt, hai mắt bạo đột, nhè răng trợn mắt, ôm đầu. Một bộ thống khổ không chịu nổi bộ dáng. Vũ Văn Tam Túy căn bản không kịp viện thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình hai vị thủ hạ cứng ngắc ngã xuống đất. Đã là lại không khí tức, nàng điểm tử huyệt, Hoàng Thiên Hổ cả kinh nói. Vũ Văn Tam Túy híp híp mắt tại lúc này rốt cục mở ra. Lập tức cả người khí thế liền phát sinh cải biến cực lớn. Một cỗ sát khí nghiêm nghị, để Hoàng Thiên Hổ cùng Vương Thừa Phong cũng nhịn không được nguyên địa run lập cập. Ta nhìn chúng đệ tử các ngươi cũng dám giết, không muốn sống nữa. Ánh mắt không có chút nào gợn sóng nhìn xem Vũ Văn Tam Túy bọn người. Nàng tiếng như thanh tuyền lưu vang lên nói. Hoàng Thiên Hổ biểu lộ biến đổi, người này thanh âm lại để cho mình trong lòng không hiểu liền đối nàng dâng lên một cỗ cảm giác thân thiết. Đây là cái gì tà thuật? Vậy liền để ta lãnh giáo một chút các hạ thủ đoạn. Vũ Văn Tam Túy bỗng nhiên nhảy lên một cái, lợi dụng trường quyền chi thế thẳng đánh đối phương trai lơ. Nữ nhân tiện tay vung lên, nàng người cùng Vũ Văn Tam Túy còn có khoảng nửa trường. Vũ Văn Tam Túy lại cảm thấy một cỗ vô hình trường kình đụng trúng lồng ngực của mình. Kình đạo chi lớn, lại nện Vũ Văn Tam Túy ngực có chút ngột ngạt. Bất quá hắn dù sao cũng không phải hạng người bình thường. Có thể bị An Điển liên phái ra chấp hành thú giết thừa vận người nhiệm vụ. Nội lực cảnh lục trọng thực lực chính là lực lượng. Nhưng thấy Vũ Văn Tam Túy khoát tay vung lên, cánh tay của hắn tựa như là lò xo đồng dạng trực tiếp kéo dài tới một đoạn. Nhìn xem cực kỳ thần kỳ. Bạch Viên Trường Quyền, người có thể luyện đến loại này chuyển xương trình độ cũng coi là tương đương không tệ. Bất quá tại quyền kinh truyền lại phía trên phỏng đoán vẫn là kém một chút. Nữ nhân một chút liền nói ra Vũ Văn Tam Túy võ học nội tình cùng con đường. Đồng thời đưa tay chộp một cái, Vũ Văn Tam Túy nắm đấm tựa như là mình đưa tới cửa đồng dạng. Vừa vặn đâm vào nữ nhân trong tay, bị nàng thiết thủ bộ bắt lại vừa vặn, Vũ Văn Tam Túy giật mình. Vội vàng phát lực muốn lấy khuỷu tay kích người, nhưng liền gặp nữ nhân năm ngón tay nắm thật chặt cổ tay của hắn. Trực tiếp phong tỏa ngăn cản Vũ Văn Tam Túy thể nội lực. Để hắn chỉ có một thân kình mà không chỗ dùng. Hiểu không? Nữ nhân đột nhiên hỏi. Vũ Văn Tam Túy gặp nàng cũng không phản kích chi ý. Không khỏi nhíu mày, người rốt cuộc là ai? Nữ nhân phía sau tám cái bạch vòng nháy mắt hiển hiện. Vũ Văn Tam Túy, Hoàng Thiên Hổ, Vương Thừa Phong ba người đồng thời mở to hai mắt nhìn. Nội lực cảnh bát trọng, áo đoáng thần viên Lưu Tông Hậu cùng ta giao tình không sai. Đã ngươi dùng chính là hắn chiêu thức, vậy hôm nay ta liền xem ở trên mặt của hắn tha cho ngươi một cái mạng. Nữ nhân tiện tay hất lên. Vũ Văn Tam Túy cả người lập tức tựa như là như con thoi. Thân bất do kỷ xoay tròn rút lui trở về. Một mực chuyển tới Hoàng Thiên Hổ bên người mới im bặt mà dừng. Lúc này hắn mới phát hiện trong cơ thể mình nội lực lại lần nữa có thể điều động. Không khỏi trong lòng rất là chấn kinh. Ám đạo nàng này thực lực lại đáng sợ như thế. Nếu là đối phương muốn giết mình, kia đúng như cùng chụp chết một con muỗi nhẹ nhõm. Nữ nhân đi qua nắm lên Quách Đại Nghiêu. Đứa nhỏ này bị Lưu Hiền để mắt tới, chộp tới nhốt tại nơi này vì hắn hiệu lực. Các ngươi tới giết đi hắn là vì triều đình hiệu lực. Đã như vậy, ta đem hắn mang đi tốt. tránh cho các ngươi giết không thành hắn cũng phải vì khó. Nói xong, nữ nhân liền giống như quỷ mị nhanh chóng bay ra khỏi gian phòng. Vũ Văn Tam Túy vội vàng hô to, không biết tiền bối đại danh, còn xin chỉ giáo. Nữ nhân đầu cũng không trở về, phất ống tay áo một cái, cửa phòng liền tự động vỡ vụn ra, hóa thành chỉnh tề thống nhất que gỗ nhao nhao cắm vào mặt đất. Mọi người cúi đầu xem xét, liền thấy những này que gỗ bày ra hai cái chữ to. Khoái hoạt, Vũ Văn Tam Túy có chút sững sờ, nhưng lập tức liền muốn đến cái gì. Trực tiếp cả kinh nói, khoái hoạt thần tiên. Vương Thừa Phong nói, cái gì, nàng chính là khoái hoạt thần tiên. Vũ Văn Tam Túy trên mặt lập tức lộ ra cười khổ. Đây thật là người câm ăn hoàng liên, có độc nói không nên lời. Thiên Cơ Thành biên sách thiên hạ trên bảng, cao thủ nhiều như mây, có thể xâm nhập trước 100 người, chẳng lẽ nội lực cao thủ bên trong đỉnh tiêm cao thủ. Cái này khoái hoạt thần tiên chính là lâu dài ổn chiếm trước 100 người. Thực lực chi cao, căn bản cũng không phải là Vũ Văn Tam Túy loại này thực lực có thể đối phó. Nghe đồn khoái hoạt thần tiên hỉ nộ vô thường, hành tung bất định, lần này có thể từ nàng trong tay sống sót. Quả nhiên là có chút may mắn. Đại nhân, Tiểu Phàm cùng Tiểu Nhị, Hoàng Thiên Hổ hỏi. Vũ Văn Tam Túy nhìn xem trên mặt đất Ngô Phàm cùng Hà Nhị thi thể, không khỏi thở dài, thù này không có cách nào báo, là ta xin lỗi bọn hắn, mang lên, tìm khối phong thủy bảo địa hậu táng. Hộ Long Đình bên trong thành viên lẫn nhau ở giữa quan hệ đều phi thường tốt, Vũ Văn Tam Túy lần này xuôi nam chọn mang Ngô Phàm cùng Hà Nhị, cũng là bởi vì hai người này tương đối thụ hắn yêu thích. Bây giờ bỏ mình tại khoái hoạt thần tiên chi thủ, mình không cách nào vì hai vị thủ hạ báo thù. Vũ Văn Tam Túy cái này trong lòng nói bất mãn hận khẳng định là gạt người. Đem hai người thi thể cõng lên, còn thừa ba người lập tức liền rút lui ra phủ thứ sử. Hôm nay trận này kịch biến chú định sẽ tại phủ Dương Châu bên trong lưu truyền thật lâu. Dân chúng căn bản liền không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Dù sao kia kinh tâm động phách một màn đầy đủ rung động là được rồi. Đồng Ngôn Đồng Văn vừa chết, Chu Châu chém xuống đầu lâu của bọn hắn dùng tùy tiện đào tới quần áo gói lên. Dự định dùng cái này mang đến tế điện Lam Tiểu Nguyên trên trời có linh thiêng. Tần Nguyệt Sinh đạt được 12 tên khăn vàng cao thủ nội lực hoàn. Dựa vào nội lực đã xem mình thương thế trên người cho ức chế không sai biệt lắm. Tuy nói trong thời gian ngắn không cách nào lại tiến hành kịch liệt chiến đấu, nhưng đi lại chạy lại là hoàn toàn không có vấn đề gì. Tại phụ cận tìm một vòng đều không có phát hiện đến Lưu Hiền thân ảnh. Tần Nguyệt Sinh biết ra hỏa này hẳn là đã sớm chạy trốn. Này lại chỗ nào còn có thể lại tìm đạt được hắn. Liền dẫn Chu Châu rời đi đồng phủ. Phủ Dương Châu bên trong binh sĩ nhanh chóng chiếm lĩnh từng cái đầu đường hẻm nhỏ, đem có chút cuồng nhiệt bách tính đều cho dùng binh khí cưỡng ép tỉnh táo, sau đó chạy về riêng phần mình trong nhà. Tần Nguyệt Sinh dựa vào dịch dung thuật phi thường thuận lợi liền cùng Chu Châu cùng nhau về đến Di Tâm tiểu cư. Kia Lưu Hiền gặp qua hình dạng của ngươi, cái này phủ Dương Châu bên trong ngươi là không thể lại chờ đợi. Không an toàn, chờ đến trong đêm, ta liền dẫn ngươi leo tường rời đi cái này đi. Về sau ngươi liền đi khác địa phương phát triển. Tần Nguyệt Sinh nói, Chu Châu dẫn theo hai cái bao khỏa. Cúi đầu nói, đại nhân, ta muốn đem Tiểu Nguyên cũng cho mang đi. Nàng nhất định sẽ không thích bị ta lưu tại nơi này. Vậy ngươi muốn đem Tiểu Nguyên cô nương an táng ở nơi đó, nàng là ta tại Liễu Diệp trấn nhặt về, nơi đó là cố hương của nàng, ta muốn đem nàng chôn đến nơi đó. Tần Nguyệt Sinh nói, tốt, vậy ngươi trước hết để cho người đi mua bộ quan tài trở về. Chờ đến trong đêm, ta lại đem các ngươi cùng nhau đều cho mang ra phủ Dương Châu. Lưu Hiền hoảng hốt chạy bừa trốn về phủ thứ sử. Vừa đi vào cửa nháy mắt liền đặt mông ngồi trên mặt đất. Phiền toái, phiền toái, có tên kia ngăn cản, ta tại Giang Nam còn có thể có cái gì hành động. Liền xem như khăn vàng tiên giáo nâng đỡ tương trợ cũng không hề dùng a. Đồng Ngôn chết thảm, 12 tên khăn vàng cao thủ mất mạng, đủ loại tình huống ngoài ý muốn hội tụ đến cùng một chỗ. Lập tức liền để Lưu Hiền trong lòng dâng lên đối với mình bá nghiệp bản thân hoài nghi. Mình khởi binh tạo phản, thật đối đầu sao? Cái này còn có thể thành công sao? Về sau đường muốn làm sao đi? Trong lúc nhất thời, cả người hắn hồ đồ vô cùng, hoàn toàn nghĩ không ra một điểm đầu mối, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.